Đừng tiếp nhận bất cứ điều gì người khác nói gián tiếp để làm tổn thương bạn. Đôi khi bạn ở trong một nơi tăm tối, bạn có thể nghĩ rằng mình đã bị chôn vùi, nhưng thực ra bạn đã được gieo trồng trong nơi tối tăm ấy. Đừng cứ thế mà tiếp nhận bất cứ điều gì bạn nghe hay thấy. Đừng cá nhân hóa những lời nói hay bình luận làm tổn thương và xúc phạm, nếu không bạn sẽ thường xuyên buồn phiền. Đừng để nó vào lòng và đừng nuốt nó vào trong, nếu không bạn sẽ thường xuyên bị kích động. Thậm chí đừng để ý đến nó khi họ nói. Nếu bạn vô tình để ý đến nó thì hãy bỏ qua nó đi. Nếu bạn quyết định cá nhân hóa mọi lời nói gây tổn thương thì bạn sẽ liên tục bị quấy nhiễu. Khi người ta thốt ra những lời gây tổn thương hoặc tiêu cực gián tiếp với bạn để kích thích phản ứng nhất định từ bạn, xin đừng nghiêm túc hóa hoặc cá nhân hóa những lời đó. Nếu bạn không học nghề thật bỏ qua mọi sự, bạn sẽ chú ý đến những điều không đáng được bạn quan tâm và bạn sẽ dành cho chúng sự chú ý tối đa, khiến năng lượng của bạn nhanh chóng bị rút cạn và tặng cho bạn sự thất vọng như kết quả cuối cùng. Hãy chọn những trận chiến một cách khôn ngoan và đừng chiến đấu trên mọi mặt trận. Nhiều người biết cách tôn bụi mờ mắt, nhưng nếu bạn đủ thông minh để nhìn mọi sự bằng lẽ thường, họ sẽ sửng sốt trước kết quả bạn đạt được. Nếu họ mong bạn phản ứng nhưng thay vào đó bạn hành động thì bạn đã thắng. Nếu họ mong đẩy bạn vào thế bí bằng cách gián tiếp buông ra những nhận xét đó nhưng bạn vẫn ở đó không hồi đáp thì bạn là người chiến thắng. Đừng để ý kiến của họ định nghĩa bạn. Một số người là những chuyên gia bàn tán sau lưng, một số là chuyên gia tấn công bằng lời nói gián tiếp. Một số người sẽ nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất họ có được để chọc tức bạn. Một khi một số người có được micro hoặc được khán giả lắng nghe, họ nhanh chóng vứt bỏ sự thận trọng và tất cả những gì họ sẽ làm là phóng ra những quả tên lửa và bom ngôn từ gián tiếp, chờ đợi bạn cá nhân hóa chúng và như thế tự tặng cho mình sự tức giận, cao huyết áp và cay đắng như kết cục cuối cùng. Đừng hiểu lầm, hãy tin vào chính mình, đừng tin vào ý kiến của họ về bạn. Nếu bạn không cá nhân hóa mọi sự, bạn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu bạn không nghiêm túc hóa những thái độ ti tiện của họ, bạn sẽ sống ở một tầm mà họ sẽ ghen tị muốn được như thế. Nếu bạn mỉm cười và để cho bất cứ điều gì họ thốt ra từ những cái miệng man dở ấy trôi qua, bạn sẽ thực sự hạnh phúc. Một khi họ không thể với tới bạn bằng bất kỳ phương tiện nào khác, họ sẽ chuyển sang tấn công gián tiếp. Hãy bỏ qua chúng. Một khi một số người cảm thấy rằng bạn có một tâm trí bình thản, họ sẽ tìm kiếm cách trích gian xảo và độc ác hơn để khiến bạn khóc. Đừng chú ý đến họ. Tránh những cuộc chiến vặt vãnh và hãy xem cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp ra sao. Không gì làm đau một số người bằng việc không nhận được phản ứng mà họ mong muốn. Hãy làm họ thất vọng bằng cách không phản ứng.